Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, tai họa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mưa rơi ở hơi ít đi một chút sau đó, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát bọn họ liền rời đi nhà mình. Đi tới trên đường, bọn họ muốn xem có cái gì không có thể làm. Trên đường đã là một phiến uông dương, khắp nơi đều là nước, mà lúc này trên đường chính trên căn bản không thấy được người nào. Mà nhà nhà vậy đều đóng chặt cửa phòng, không có đóng chặt, có thể thấy được nạn lụt đã chìm ngập bọn họ viện từ. Rất nhiều thứ trôi lơ lửng ở trên mặt nước, khắp nơi đều là, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người là đứng ở trên thuyền. Thấy loại chuyện này, Tần Vô Ưu một tiếng thở dài, xem ra trận mưa lớn này so chúng ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn à. Đi, đi huyền nha, Tiểu Bát gật đầu một cái, sau đó liền chống đỡ thuyền hướng huyện nha chạy tới. Huyện nha địa thế tương đối mà nói là muốn cao một chút, cho nên cũng không có bị nước ngập liền dấu hiệu. Bọn họ sau khi đi vào, liền phát hiện huyện nha nơi này có rất nhiều người dân ở chỗ này tị nạn, từ mưa to mất đi khống chế sau đó, Tiền Hải cũng đã bắt đầu phái người đi tuần tra nhà nhà. Phàm là có ai nhà bị nạn lụt đập sập, cũng hoặc là chìm không còn hình dáng, đều có thể cầm bọn họ nhận được huyện nha tới. Hôm nay, huyện nha người dân đã đầy, có chút đầy ắp cả người. Thấy loại chuyện này, Tần Vô Ưu có chút ngoài ý muốn. Hắn tới huyện Đông Hải thời gian vậy không tính là ngắn. Đối với Tiền Hải cũng có một cái đại khái biết rõ. Ở hắn nhận biết bên trong, cái này Tiền Hải thuộc về cái loại đó nhát gan sợ chuyện, lại đặc biệt vô năng người. Chỉ là Tiền Hải có thể ở tai nạn đến thời điểm nghĩ đến người dân, đây cũng là có chút ra bất ngờ. Cái này làm cho Tần Vô Ưu đối với Tiền Hải có nhận thức mới. Có lẽ hắn trước đối với Tiền Hải cái loại đó cái nhìn là có sai lầm, cái này Tiền Hải có thể cũng là một cái có thể lại, chỉ bất quá trước huyện nha lại người cầm quyền lực cho làm bù nhìn. Hắn không phải làm pháp thôi, hôm nay hắn hơn ít có một ít thi triển không gian, hắn năng lực cũng chỉ hiện ra. Huyện lệnh đại nhân, hiện nay huyện nha tình huống như thế nào? Thấy Tiền Hải sau đó, Tần Vô Ưu liền vội vàng hỏi thăm. Hắn cần đối với hiện nay tai nạn có một cái tỉ mỉ biết rõ. Trận mưa này thật sự là quá lớn. Toàn bộ huyện Đông Hải đều cơ hồ bị mưa to cho chìm ngập. Bị tai họa người dân, lại là nhiều không kể xiết à. Huyện nha nơi này, vậy chẳng qua là trong đó một số dân bị tai nạn. Còn có rất nhiều dân bị tai nạn chờ được cứu trị. Tình huống không cần lạc quan à. Trận mưa này vậy không biết muốn rơi tới khi nào đi. Đối mặt như vậy thiên tai, bọn họ điều có thể làm là rất có hạn. Huyện Đông Hải hệ thống thoát nước đã coi như là rất tốt, nhưng người nào để cho trận mưa này quá mức khổng lồ đâu. Bọn họ hiện nay là thật không thể ra sức. Hiện nay à, trừ cứu trợ một ít không nhà để về người dân bên ngoài, lại còn chính là vấn đề lương thảo. Lập tức nhiều hơn như thế nhiều dân tị nạn đi ra, huyện chúng ta nhà để dành vậy chút lương thực, chỉ sợ là không đủ ăn à. Có lẽ mấy ngày sau, những người này thì phải cạn lương thực. Chúng ta phải mau sớm nghĩ biện pháp lấy được lương thực mới được à. Hiện nay bắp à khoai lang đỏ cái gì còn không có ở Vân Hải Quốc mở rộng, cho nên đối với Vân Hải Quốc phần lớn địa phương mà nói, thức ăn đều là tương đối khẩn trương. Mà huyện Đông Hải gặp tai, cái này lương thực thì càng thiếu hụt. Đối với Tiền Hải nói những tình huống này, Tần Vô Ưu nhiều ít đều là tương đối rõ ràng hiểu. Hắn sau khi nghe xong gật đầu một cái, nói: đại nhân yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đi làm lương thực. Lương thực không tốt làm, từ những địa phương khác vận tới đều là tương đối khó khăn. Cho nên Tần Vô Ưu rất rõ ràng, muốn lấy được lương thực, chỉ có thể để cho huyện Đông Hải một ít buôn bán lương thực. Một ít trong nhà có rất nhiều tồn trữ lương thực, người cầm những thứ này tồn trữ lương thực lấy ra mới được, mà toàn bộ huyện Đông Hải có năng lực như vậy tồn trữ lương thực, chỉ sợ cũng chỉ có tứ đại gia tộc và số ít những thứ khác buôn bán lương thực. Chỉ là muốn để cho tứ đại gia tộc cầm lương thực cho lấy ra một ít cứu tế dân bị tai nạn, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng chứ. Bất quá, đến lúc đó bỏ mặc hơn khó khăn. Tần Vô Ưu cảm giác được mình đều phải thử một chút. Những người dân này tuyệt đối không thể bị đói à. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, phái người đi những địa phương khác mua một ít vậy rất cần phải có. Những địa phương khác có lẽ không có mưa, như vậy từ nơi đó làm một ít lương thực tới, có lẽ có thể rõ ràng lửa xém lông mày. Tần Vô Ưu và Tiền Hải bọn họ thương nghị một ít giải quyết tình hình tai nạn biện pháp. Như vậy thương nghị hoàn sau đó, liền mỗi người hạ đi làm việc. Như cũ có một ít dân bị tai nạn lục tục được cứu tới. Mưa to liên tiếp xuống 7 ngày mới rốt cục ngừng lại. Huyện Đông Hải càng là trở thành một phiến uông dương, không ngồi thuyền mà nói, trên căn bản ở chỗ này thì không cách nào đi lại. Mà đang ở sau khi mưa to rớt, Tần Vô Ưu liền phái người đi huyện Đông Hải tiệm lương thực nơi đó mua lương thực. Chỉ là ở như vậy thời tiết bên trong, tất cả tiệm lương thực đều đóng cửa, bọn họ đã không tiến hành buôn bán. Mà những người này bằng vào nha người trong môn thân phận thấy những thứ này buôn bán lương thực. Sau đó, những thứ này buôn bán lương thực nhưng là đòi hỏi nhiều, trực tiếp muốn một cái rất cao giá tiền. Rất hiển nhiên, những thương nhân này là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Mà đối mặt loại chuyện này, nha môn người cũng là không có biện pháp nào. Ở như vậy thời đại, hàng hóa giá cả chính là cái này dáng vẻ, hoàn toàn đi theo thị trường tới. Hôm nay lương thực thiếu, giá cả liền quý, ngươi không mua còn không được. Hôm nay huyện nha là có một ít tiền, trước đối phó Tôn Lực thời điểm, bọn họ chép Tôn Lực nhà, cầm Tôn Lực trong phủ tài sản cũng cho tịch thu, tiền kia tài không thiếu, chỉ là những tiền tài này toàn bộ dùng tới mua lương thực, sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Bất quá hiện nay bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể hết khả năng cầm có thể mua được lương thực cũng cho mua. Những lương thực này hẳn có thể chống đỡ những cái kia dân tị nạn nửa tháng thời gian. Không quá nửa tháng sau, bọn họ đem không có lương thực có thể dùng, tình huống đem sẽ thành rất gay gâu. Nói cách khác, Tần Vô Ưu muốn cứu huyện Đông Hải thì nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được lương thảo mới được. Hơn nữa phải là ở trong vòng nửa tháng. Tần Vô Ưu suy nghĩ một chút, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cảm giác được mình hẳn đi tìm một chút người của tứ đại gia tộc. Bỏ mặc hữu dụng không dùng, giao thiệp với bọn họ một chút luôn là phải. Có cái ý nghĩ này sau đó, Tần Vô Ưu liền trực tiếp đi Vu gia. Vu gia gia chủ thấy Tần Vô Ưu sau khi đến, cũng không có cho Tần Vô Ưu cái gì tốt sắc mặt. Mặc dù trước hắn nhi tử bị người giết sự việc, nhìn như theo Tần Vô Ưu không có quan hệ, nhưng là hắn rất rõ ràng, cái này sau lưng cũng đều là Tần Vô Ưu sai khiến. Nói cách khác, Tần Vô Ưu là giết chết mình con trai hung thủ à. Như vậy, muốn hắn đối với Tần Vô Ưu người như vậy có sắc mặt tốt, đó nhất định chính là đang đánh mặt hắn. Cái này trên căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi tới ta Vu gia vì chuyện gì à? Vu gia gia chủ lạnh lùng hỏi. Tần Vô Ưu cũng không có lộ ra thỉnh cầu thái độ và thần sắc tới. Nói, hôm nay huyện Đông Hải xảy ra tình hình tai nạn, những cái kia dân bị tai nạn cần lương thảo. Bản quan hy vọng tứ đại gia tộc có thể cầm ra một ít lương thảo đi ra cứu tế người dân, chờ ta huyện Đông Hải tỉnh lại sau đó, huyện nha sẽ trả lại các ngươi lương thảo. Không biết như thế nào?